Độc chiến thiên nhai, chương 46, thiên tàn kiếm thủ, góc truyện audio.com. Người của triều đình làm việc quả nhiên không giống với người trong giang hồ, tuyệt đối không rời rạc như kiểu cách của người trong giang hồ. Ba người Hàn Tiểu Tranh đến vùng phụ cận bãi lau chờ trước trời vừa tối, các lộ nhân mã cũng dần dần kéo đến, lúc trời đã hoàn toàn tối đen, tất cả thành viên đều đã tề tụ đông đủ. 70 người của thần điện Dinh tất cả đều mặc đồ đen, đeo đại đao, ngoài ra mỗi người còn mang theo một thanh sắt dài một thước, đây hiển nhiên là quy tắc của người từ trong sáu cánh cửa thuyền ra. 70 người đều đứng im lặng, không có một chút tiếng động. Quả là được huấn luyện rất nghiêm ngặt, Ngự Tiền thị vệ lại mặc toàn bộ là áo vàng, trong đó hai người nhất phẩm đái đao thị vệ khí vũ phi phàm, giơ tay nhấc chân đều có khí thế hơn người. Hàn Tiểu Tranh bất giác cảm thấy khoảng cách của hai người này quá xa, Đoạn Như Yên lại cảm thấy buồn cười. Thiên Tàn thập nhị kiếm thì có chút cổ quái, có đủ cao lùn mập ốm đẹp xấu, áo quần cũng loạn xạ cả lên, chỗ duy nhất họ giống nhau là cả 12 người đều có khuyết tật. Mà loại khuyết tật này là do trời sinh ra thế chứ không phải sinh ra rồi trời mới ban cho. Lúc đầu, Hàn Tiểu Tranh không phát hiện được khuyết tật của người đầu lĩnh là ở đâu, ngũ quan tứ chi đều đầy đủ, sau cùng mới thấy hắn nãy giờ không hề nói câu nào mới đột nhiên phát hiện thì ra hắn là một người câm. Kỳ lạ là theo lý thì người sinh ra đã câm sẽ đồng thời là người điếc, còn hắn xem ra dường như thính lực rất kiện toàn, người của hắn nói chuyện với hắn, hắn có thể hiểu được hết ý, đến bất nhị môn, Hàn Tiểu Tranh đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ là chưa có dịp gặp gỡ mà thôi. Tất cả đệ tử của bất nhị môn đều là nam nữ thanh niên, võ công mà họ luyện tập phải là một nam một nữ cùng luyện, hoặc song kiếm, hoặc song đao, hoặc một đao một kiếm. Cả trưởng môn của họ cũng có hai người, mà còn là một nam một nữ, tuổi tác cũng chưa đến tứ tuần. Nghe nói, từng cặp người trong môn phái này đều là đồng sinh cộng tử, chưa từng có một người chết một người tiếp tục sống. Chỉ cần giết được một người trong đó, người còn lại sẽ liều mạng với đối thủ theo kiểu ngươi sống ta chết, sau khi thắng rồi cũng tự sát, chiến thành lưỡng bại câu thương thì càng tốt, thắng không nổi thì chết dưới tay đối phương. Nghe thì có vẻ kinh tâm động phách nhưng đồng thời cũng có chút cảm động. Rất nhiều người miệng nói đồng sinh cộng tử nhưng thực có thể làm được thì có mấy ai. Thánh Thiên Pháp Vương là một người hình dáng như hòa thượng Tây Vực, hoàn mi báo nhãn, cái lỗ mũi sụp xuống giống một miếng thịt, chắc là lúc nhỏ do bị đụng dập nên mới ra hình dạng như vậy. Còn Bàn Đại Tiên thì không biết tìm ở đâu ra một cái áo màu đỏ để thay, đáng tiếc là nó có vẻ quá ngắn nên mặc vào lộ rõ cả tay lẫn chân ra, làm cho người ta không khỏi lo lắng, sợ nhầm đây là cái bánh tét gói không cẩn thận để lòi nhân ra. Đệ tử của ông ta quả nhiên ai cũng ốm như khỉ. Thậm chí dù cho có xem họ là khỉ thì cũng là một phần khá ốm, khá nhỏ trong đám khỉ, có mấy người nhìn như là một khúc cây, khiến người ta sợ bị gió thổi cũng bay đi mất. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến điều Hạ Vũ nói người võ công càng cao thì càng ốm, bất giác cứ đưa mắt nhìn đến mấy người ốm nhất, chẳng ngờ đổi lại bị họ trừng mắt, Hàn Tiểu Tranh đành phải quay đi. Góc truyện audio.com. Hạ Vũ thấy toàn bộ mọi người đã đến đủ trước giờ quy định thì rất vừa ý, nàng chậm chậm nhìn qua một lượt rồi nói. Việc duy nhất chúng ta cần làm hôm nay là diệt cho tận gốc xào huyệt của lục tặc. Chư vị có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không được để chúng nó nhìn ra là người của quan phủ làm. Ngừng một hồi lại hỏi, còn gì chưa rõ không? Không có ai lên tiếng. Hạ Vũ nói một cách quả đoán, nếu đã hiểu rõ hết rồi, vậy thì chúng ta chia thành bốn đường tiến công vào, đông lộ do các huynh đệ thần điện Dinh phụ trách. Tây lộ thuộc về Thánh Thiên Pháp Vương và chư vị thị vệ đại ca. Phía nam giao cho các huynh đệ bất nhị môn và thiên tàn thập nhị kiếm. Số người còn lại phụ trách cửa bắc, bây giờ phân đầu hành xử. Sau khi đột nhập vào, lấy tiếng địch của ta làm hiệu nhất tề động thủ. Chú ý cần phải tốc chiến tốc khoái. Rồi, xuất phát, mấy lộ nhân mã như một mũi tên bắn vào bóng tối. Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên, Hạ Vũ, Bàn Đại Tiên cùng với số đệ tử của xấu quỷ môn tiến công vào cửa bắc. Hàn Tiểu Tranh bám sát phía sau đội ngũ, trong lòng nghĩ thầm. Hạ cô nương tuổi còn trẻ, lại là phận nữ lưu mà có thể khiến những nhân vật như nhất phải đái đao thị vệ cũng phải nghe theo kế hoạch, thật không đơn giản chút nào. Nhóm người này nhanh chóng nhờ bóng tối, đã tiếp cận với Lục Vương Phủ. Hàn Tiểu Tranh rất bình tĩnh, vì thần thủ đã không có ở đây, mà bên này lại có nhiều cao thủ đến thế, cho nên trận quyết chiến này dường như đã định trước bên nào ngã quỵ rồi. Sau khi đã tiếp cận vào sát thường viện, Hạ Vũ ghé sát tai Hàn Tiểu Tranh nói nhỏ. Hai người chúng ta vào trước. Hơi thở của nàng phả vào bên tai Hàn Tiểu Tranh, mang theo một sự ấm áp khiến lòng Hàn Tiểu Tranh rung động, nhất thời không phản ứng kịp. Hạ Vũ đã như chiếc lá liễu lướt lên rồi. Hàn Tiểu Tranh giật mình, như vừa tỉnh mộng, vội vã phóng lên theo.

Ngoài ra còn có mười mấy người áo trắng, binh khí sử dụng toàn là một ngọn loan đao, khinh thân công phu của họ cực tốt, chiêu thức công phu cũng quỷ dị hiểm độc, đao quang của bọn người áo trắng tương xạ, chớp tắt như u linh. Hàn Tiểu Tranh lập tức nhận ra bọn bạch y này là bọn người Hàn Tiểu Tranh đã gặp trong lần đầu tiên tiến vào Lục Vương Phủ. Hàn Tiểu Tranh không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng rồi bay thẳng vào như một cơn lốc. Lập tức có hai tên áo trắng xông đến ngăn lại. Bấy giờ, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy Đoạn Như Yên đang bị ba tên vây công, tình thế suy yếu khả nguy, không khỏi vừa sợ vừa giận, kiếm thân vừa chấn, một tiếng. Cong, lớn vang lên, kiếm đã xuyên thẳng vào yết hầu của một tên, tốc độ đã đạt đến mức có thể truy tinh cản nguyệt. Tên kia cả kinh, liền xoay lưng lộn ngược lại, đồng thời đưa đao xoạc ngang. Nhưng lưỡi đao lại hơ vào không trung, kế đó, hắn cảm thấy dưới bụng lạnh ngắt, kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã rạch bụng dưới của hắn một đường hở toác ra. Máu nóng phụt xối xả, còn chưa kịp la lên tiếng nào, Hàn Tiểu Tranh đã phi một cước trúng vào cằm hắn. Một tiếng, cốp, thật lớn, cả phần cằm của hắn đã lìa khỏi đầu, bắn thẳng vào mặt một tên bạch y nhân khác, còn thân người hắn đổ xuống như con diều đứt dây. Tên áo trắng kia không liệu trước Hàn Tiểu Tranh sẽ dùng đòn này nên không kịp tránh né, chỉ vừa. A, một tiếng đã bị cái cằm của đồng bọn bắn trúng. Cú đá này của Hàn Tiểu Tranh dùng đến tám thành công lực, hắn làm sao chịu nổi, chỉ thấy hắn tức khắc ôm mặt hét lớn. Hoa hoa, lúc này lưỡi kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã thọc sâu vào miệng hắn thẳng đến giữa cổ họng. Hàn Tiểu Tranh không hề ngừng lại, thân hình như khói lượn về phía Đoạn Như Yên. Vừa lúc này, có một tên từ phía sau nhằm vào sau lưng Đoạn Như Yên chém mạnh. Trong tay Đoạn Như Yên là một thanh đơn đao cướp được, dùng thật không thuận tay, trong sự vây công của ba người thật khó chống đỡ nổi nữa. Hàn Tiểu Tranh vừa thấy hình thế nguy cấp, trong lúc gấp rút liền dùng nội lực hùng hậu vô tỷ thét lớn một tiếng. Nạp mạng lại đây, tiếng vang như sấm động, mặt đất cũng rung lên một cái. Tên tập kích Đoạn Như Yên nếu không ngừng tay thì đã có thế chém trúng Đoạn Như Yên, nhưng khi hắn nghe tiếng thét lớn như sấm rền giữa trời trong ấy, bị kinh hãi bàng hoàng, không điều khiển được lưỡi đao trong tay nữa. Đoạn Như Yên nhân cơ hội này nên tránh được, đao lại vung ra nhưng đã chậm đi một chút, thân đao lạc vào không trung. Nhìn không được hắn liền biến chiêu, Hàn Tiểu Tranh đã như cuồng phong cuốn đến. Tên kia kinh hãi, vội vã rời khỏi Đoạn Như Yên, chuyển sang đối phó sự công kích của Hàn Tiểu Tranh. Điều khiến hắn không hiểu là bình thường hắn luôn cho rằng động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hôm nay hắn lại giống như ông già lụ khụ. Thân người hắn chỉ nghiêng nghiêng mới xoay được nửa vòng, kiếm quang lạnh như băng trên tay Hàn Tiểu Tranh chỉ còn cách trong gang tấc. Hắn chỉ còn kịp phát ra một tiếng hét hồn phi phách tán, Hàn Tiểu Tranh chỉ một kiếm đã cắt đứt cổ họng hắn. Hắn như một khúc gỗ mục đổ sập xuống. Gocchuyenaudio.com. Đến chết hắn vẫn không hiểu vì sao động tác của đối phương lại nhanh hơn hắn nhiều đến như thế. Hai tên khác phát hiện Hàn Tiểu Tranh mới là nhân vật khó nhai nhất, lập tức buông Đoạn Như Yên ra, nhất tề bổ về phía Hàn Tiểu Tranh. Đây đúng là hợp ý của Hàn Tiểu Tranh. Động tác của Hàn Tiểu Tranh nhanh không thể tả, một nhát kiếm cắm thẳng vào ngực trái của tên tiến công đến trước, ngay lúc đối phương ngã xuống, kiếm của Hàn Tiểu Tranh gạt một cái, đối phương lập tức nhận thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền đến tay mình, lòng bàn tay nóng rực, thanh đao cầm trên tay không thể giữ nổi nữa, bật văng ra ngoài. Không đợi hắn phản ứng lại, Hàn Tiểu Tranh đã bấu chặt mạch môn trên tay phải của hắn, vừa kéo vừa đẩy, hắn liền bị lôi dậy, nghiêng về phía lưỡi đao của đồng bọn. Hai tên cùng lúc kinh sợ hét lên. Đồng bọn của hắn muốn thu đao lại, nhưng sợ Hàn Tiểu Tranh nhân cơ hội xông vào, vì do dự như vậy, lưỡi đao của hắn đã rạch qua người đồng bọn của hắn, một làn máu mỏng hiện lên. Trong lòng hắn không khỏi phập phồng, bọn hắn vốn là đồng đạo trung nhân, giờ đây lưỡi đao của hắn lại chém trúng đồng bọn. Hàn Tiểu Tranh vung tay, tên bị nắm trong tay liền thoát ra văng đi. Binh, hai tên đụng mạnh vào nhau rồi cùng văng ra ngoài. Vào lúc này, có hai tiếng la thảm thiết ở hướng khác vang lên, như thú giống. Hai mắt Hàn Tiểu Tranh như điện quét qua, Bàn Đại Tiên cũng đã giải quyết xong hai tên. Thì ra Bàn Đại Tiên thấy Hàn Tiểu Tranh trong chớp mắt đã giết được hai tên, tinh thần phấn chấn, đồng thời trong lòng cũng thầm thấy kỳ quái, gã thanh niên này làm sao võ công lại cao đến thế. Còn võ công của hai tên đang sống mái với ông ta vốn không bằng ông ta được, chỉ là nhờ có thân hình bộ pháp kỳ dị mới chống cự được lâu đến thế. Như nay bọn chúng thấy Hàn Tiểu Tranh thần dũng như vậy, trong lòng khiếp sợ tay chân luống cuống không khỏi chậm đi phần nào, lập tức bị Bàn Đại Tiên nhân cơ hội kết liễu tính mạng bọn chúng. Bấy giờ, số quỷ môn chỉ còn lại trên dưới 30 người, mà đối phương thì còn đến hơn 70. Nhưng sau khi Hàn Tiểu Tranh gia nhập vào vòng chiến, tình thế đại biến, vì với võ công của Hàn Tiểu Tranh, bất kỳ một đối thủ nào cũng không thể đi quá 5 chiêu, trên cơ bản là chỉ giơ tay nhấc chân cũng đã khiến đối thủ mất mạng.